Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 765 mục tiêu. Tokyo, một chỗ trong căn hộ. Nam chủ nhân ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Côn Ngô mở to mắt, thấy chính là phòng khách ghế sofa. Còn có bị một cái móng vuốt không điểm đứt kích điều khiển từ xa. Cùng trên TV tin tức, mới túc địa khu, bạo lực đoàn ẩu đả sự kiện. Chấm ngoặc kép, khí ga nổ tung, trước mắt thương vong số người. Chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến thanh âm xa lạ. Hướng về phía công chúng che giấu sự hiện hữu của chúng ta sao? Mặc dù như thế cũng thuận tiện hành động của ta, nhưng mà liền không có cách nào nếm thử sợ hãi năng lực a. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, thấy được lông xù vuốt mèo bên trên, một vệt nồng đậm tia máu đang ở viên thịt trung tâm vờn quanh. Đúng là sợ hãi quầng sáng. Momo phía sau chui ra, một mặt tò mò nhìn mèo kia móng sợ hãi quầng sáng. Chỉ cảm thấy trước mắt siêu năng mèo thật là thần bí. Tốt mê mèo, thanh âm xa lạ hỏi. Momo, Nhật Bản còn có cái gì thú vị siêu năng mèo sao? Momo trừng to mắt suy nghĩ một chút. Nói ra, nghe nói kinh đô bên kia có con mèo có khả năng biến sắc. Còn có một con mèo có thể lôi ra đồ ăn cho mèo. Đúng rồi, nghe nói Hokkaido nơi đó còn có thể thao túng cất mèo. Chấm ngoặc kép, được rồi, thanh âm kia không kiên nhẫn lắc lắc móng vuốt, ngăn cản Momo nói tiếp, lại nghe Momo líu lo không ngừng nói. Còn có đây này, ta trước kia còn nhận biết một con mèo, năng lực của hắn là sử nam lực, có thể, chấm ngoặc kép, nhìn xem như cụ nói không ngừng Momo, đối phương trực tiếp thở dài. Im miệng, Momo miệng trong nháy mắt bị hợp lại cùng nhau. Thanh âm cũng biến mất không thấy. Tiếp lấy Côn Ngô nghe được cái thanh âm kia ở trong lòng nghĩ đến. Lần này siêu năng mèo trí tuệ thực sự là... Ai? Chấm ngoặc kép. Sau đó ánh mắt chuyển đến một bên cà phê trên người. Nói ra, chuẩn bị rời đi Nhật Bản đi. Trung Quốc siêu năng mèo tình báo thu thập tốt rồi hả? Cà phê nhẹ gật đầu. Đưa điện thoại di động đưa tới. Đây là ta thu thập Trung Quốc bên kia so sánh có tiềm lực siêu năng mèo liệt biểu. Xin ngài xem qua, chấm ngoặc kép, nhìn xem liệt biểu bên trên nội dung. Thanh âm kia cười cười. Nói ra, thú vị, nói không chừng ta cảm giác được cái kia cỗ tà ác lực lượng. Liền chiếm cứ ở Trung Quốc. Nói, ánh mắt chuyển hướng một bên tấm gương. Liền thấy trong gương phản chiếu đi ra ích tuét ra miệng. Cười nói, không bằng ngươi cũng tới a. Ngoặc kép, Côn Ngô bỗng nhiên mở mắt. Từng ngụm thở hổn hển. Một bên em bé ân cần nói. Thế nào? Côn Ngô lắc đầu. Có chút không thể tin nói ra. Hắn phát hiện ta rồi. Làm sao có thể? Côn Ngô khổ não nói. Ta cũng không biết. Hắn còn hẹn ta cùng đi Trung Quốc. Hắn muốn đi Trung Quốc bắt siêu năng mèo. Đi Trung Quốc, em bé trong đầu, vô ý thức nổi lên Triệu Diệu há mồm cười to dáng vẻ. Côn Ngô nói ra, không thể lại để cho hắn tiếp tục như thế trưởng thành tiếp. Trung Quốc có rất nhiều lợi hại siêu năng mèo. Chúng ta hẳn là đuổi tại hắn bắt được những này siêu năng mèo trước đó. Liền đi ngăn cản hắn. Em bé nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Ta hiện tại liền phái người máy bộ đội tiến đến Trung Quốc. Chúng ta có khả năng điều khiển chỉ huy. Không cần tự mình mạo hiểm. Côn Ngô nói ra. Có lẽ chúng ta có khả năng liên hợp kỵ sĩ không đầu. Hắn cũng rất lệ. Chấm ngoặc kép. Không được. Em bé căm tức quát to lên. Nhìn chằm chằm Côn Ngô nói ra. Không thể liên hệ hắn. Chấm ngoặc kép. Côn Ngô nghi ngờ nói. Vì cái gì? Kỵ sĩ không đầu có thể nâng đỡ có ích. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng không được. Nhớ tới người kia vô sỉ sắc mặt. Em bé cảm giác trong cơ thể mình điện áp tất cả lên. Nhìn xem Côn Ngô chất vấn. Ngươi quên tên biến thái này tại Ox Thành là thế nào đối ngươi sao? Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Côn Ngô nói ra. Người ta liền là nhìn ta đáng yêu. Chẳng qua là nhịn không được nhiều sờ soạng mấy lần. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Chấm ngoặc kép, Em bé không thể tin nhìn xem Côn Ngô, xông đi lên ôm lấy đầu của đối phương, muốn phải chất vấn đối phương, chỉ là nhiều sờ mấy lần. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Côn Ngô liền đẩy ra. Em bé càng thêm bi thương mà nhìn xem Côn Ngô. Ta chỉ là sờ lên đầu của ngươi, ngươi cứ như vậy. Hắn sờ thế nhưng là bụng của ngươi. Ngươi làm gì muốn cùng hắn so? Chấm ngoặc kép, thấy trên người đối phương bắt đầu lấp lóe điện tia lửa dáng vẻ. Côn Ngô bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng nóng giận, ngươi xem một chút ngươi điện áp lại nổi lên. Tranh thủ thời gian thả đi chút điện đi. Ta không có sinh khí. Em bé cả giận nói. Ta có chỗ nào so ra kém hắn? Ta, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp cương ngay tại chỗ. Đột nhiên không nhúc nhích. Ngươi xem một chút ngươi. Đều giận đến trọng khải. Còn nói mình không có sinh khí. Côn Ngô liếc mắt, chờ vài giây đồng hồ. Phát hiện đối phương còn cương ở nơi đó. Hơi không kiên nhẫn nói. Làm sao khởi động lại lâu như vậy? Ngươi có phải hay không lại loạn lên mạng đứng? Đến ngựa gỗ A, lại đợi mười mấy giây. Phát hiện đối phương còn không có khởi động tốt. Côn Ngô thở dài, toàn bộ mèo hóa thành một đám lửa. Đã tiêu tán tại trong không khí. Một lát sau, em bé con mắt lần nữa phát sáng lên. Nhưng nhìn không có vật gì vị trí. Hắn trong mắt lóe lên vẻ mất mát. A, hắn nằm dạp trên mặt đất giận dữ hét. Kỵ sĩ không đầu, ngoặc kép. Triệu Diệu ngẩng đầu lên, nhìn xem mở ra cổng không gian môi cầu, hài lòng gật gật đầu. Tìm được, ta qua xem một chút đi. Vượt qua cổng không gian, Triệu Diệu đi thẳng tới thứ nguyên dạ dày trong túi, nhìn xem một cái khác phiến cổng không gian sau siêu thị. Sờ lên cái cằm nói ra, các ngươi còn không tiến vào tìm tới a? Môi cầu nói ra, chúng ta một tìm tới nơi này trước hết tới báo cáo. Liền sợ xảy ra vấn đề. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Thuận tiện sờ lên môi cầu đầu. Rất tốt. Mạt trà trong tay của đối phương. Siêu năng lực thiên kỳ bách quái. Chúng ta không thể để cho mạt trà bốc lên một tia hiểm. Trước tìm kiếm đối phương nội tình đi. Siêu năng lực dù sao cũng là thiên hình vạn trạng tồn tại. Cái gì độc tố, phong ấn, tẩy não, dịch chuyển không gian cũng có thể xuất hiện. Mà mạt trà lại tại tay của đối phương bên trên. Cho nên Triệu Diệu tuyệt không dự định mạo hiểm. Quyết định muốn biết rõ ràng lai lịch của đối phương lại sấm chớp ra tay. Cứu ra mạt trà. Siêu năng lực chiến đấu cái kia sóng thì sóng. Cái kia sợ liền sợ. Triệu Diệu thân kinh bách chiến. Tự nhiên là vô cùng rõ ràng điểm ấy. Thế là hơi suy nghĩ một chút. Triệu Diệu liền gọi tới mèo đại tiên. Viên viên. Môi cầu cùng Elizabeth, mèo đại tiên biến hóa, viên viên ẩn thân, môi cầu cổng không gian, còn có Elizabeth huyễn thuật, đều là phi thường thích hợp dùng để chui vào, giám thị, siêu tập tình báo năng lực, mà bọn hắn phối hợp lẫn nhau về sau, tự nhiên càng thêm cường đại, gần như không có thiếu hụt, tại bốn cái siêu năng mèo nỗ lực dưới. Toàn bộ siêu thị trên dưới rất nhanh liền bị sờ tra xét một lần. Liền thấy thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu ngồi trên ghế. Trước mắt là Elizabeth dùng huyễn thuật mô phỏng lớn đại siêu thị mô hình. Từng cái hư huyễn bóng người liền hiện lên ở mô hình bên trong. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Môi cầu ra khỏi hàng. Trong kiến trúc bộ tình huống điều tra thế nào? Một bên khác môi cầu ra khỏi hàng. Dùng nhỏ thịt móng chào một cái. Tiếp lấy hô. Báo cáo. Toàn bộ siêu thị trên dưới. Hết thảy 48 người. Trên mặt đất kiến trúc chỉ là phổ phổ thông thông siêu thị. Chỉ có hai người trông coi. Lên chính là che giấu tai mắt người tác dụng. Dưới mặt đất khai quật ra không gian mới là chính đề. Hết thảy có được 3 cái mở miệng. 19 cái gian phòng. Mà mạt trà ở ngay vị trí này. Chấm ngoặc kép, nhìn xem huyễn thuật mô hình bên trong không ngừng biến hóa cảnh tượng. Cùng với cuối cùng hiển hiện ra phì miêu. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy hắn nhìn về phía một bên cổng không gian. Thời khắc này cổng không gian liền đứng sừng sững ở mạt trà trước người. Có thể thấy rõ ràng mạt trà đang bị bão táp ôm vào trong ngực. Một người một mèo cùng một chỗ nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Đều bị bắt cóc còn có thể ngủ. Triệu Diệu nhếch miệng. Chẳng lẽ là cố ý vờ ngủ. Buông lỏng đối phương tính cảnh giác. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.